Tu La Vũ Thần, chương 2105, nửa thành tổ binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế vật, tại sao không nói chuyện, là bị ta đây võ kỹ sợ choáng váng sao? Không ngại nói cho ngươi biết, này là đế cấm võ kỹ. Giống như ngươi loại này nhà quê, tất nhiên liền đế cấm võ kỹ là cái gì, đều không nghe qua chứ. Không sao, hôm nay ta lòng từ bi, cho ngươi trước khi chết khai mở nhãn giới, dư ra tri thức. Cái gọi là đế cấm võ kỹ, chính là liền võ đế, cũng không thể sử dụng võ kỹ, bởi vì đế cấm, danh như ý nghĩa, này là võ đế cũng không có thể đụng chạm cấm kỵ. Nguyên do, đế cấm võ kỹ chỉ có chân chính bán tổ, mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là, bổn điện chủ chính là thiên tài, mặc dù chỉ là võ đế, nhưng đã qua nắm giữ, võ đế không thể đụng chạm cấm kỵ, đế cấm võ kỹ. Ám điện điện chủ, Dương Dương đắc ý đối với Sở Phong nói qua, trong giọng nói, đều là nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Người cũng có thể là, vừa mới nắm giữ đế cấm võ kỹ chứ. Sở Phong hỏi, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ không khỏi sững sờ, ánh mắt trở nên phức tạp, thận trọng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ngươi này đế cấm võ kỹ cần phải rất mạnh, bất quá ngươi tựa hồ còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ngươi xem a, con kia đế cấm võ kỵ biến thành cự thú, cần phải rất là uy vũ bá khí, một khi hiện thân, phải làm có quân lâm thiên hạ cảm giác. Hãy nhìn ngươi làm cho, liên thủ cùng chân cũng không có lấy ra, chỉ có một miệng, thoạt nhìn liền cùng đùa so với, thoạt nhìn tuyệt không bá khí. Nguyên do, thật là đáng tiếc võ kỹ này a, cứ như vậy không công bị ngươi cho đạp hư. Sở Phong nói, đồ hỗn trướng, ngươi đây là đang chảo phúng ta. Chấm, ám điện điện chủ phẫn nộ hỏi. Ngươi đáp đúng. Sở Phong vừa cười vừa nói, răng rắc, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ tức khắc khí được song quyền nắm chặt, cặp kia phẫn nộ hai mắt quả thực có khả năng phun ra lửa giận, hắn thật là bị Sở Phong cho chọc giận. Nhưng là loại tâm tình này, chỉ rằng có khoảnh khắc, hắn lại cười quỷ dị, đối với Sở Phong nói. Sở Phong, ta thay đổi chủ ý, hôm nay, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, cho ngươi cầu ta, quỳ trước mặt ta, cầu ta giết ngươi. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ngươi không tư cách đó. Sở Phong châm chọc nói, ta đến tột cùng có hay không có tư cách ngươi sẽ biết. Ám điện điện chủ tiếng nói vừa dứt kia trên đường chân trời cự thú, lại bỗng nhiên kéo ra miệng lớn, một cỗ cuồng bạo hấp lực liền đem Sở Phong hút vào trong đó. Nguy rồi, Sở Phong nếu là bị hút vào kia cự thú trong miệng, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy tình cảnh này, tinh linh quốc vương cùng tiên miêu miêu đám người, tức khắc dọa cho phát sợ. Vô dụng dãy giụa là vô dụng, hiện tại. Ngươi chính là một con rối, ta nghĩ thế nào loay hoay ngươi, liền thế nào loay hoay ngươi. Mà ám điện điện chủ, còn lại là châm chọc cười. Người kia, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, nụ cười của hắn đọng lại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, đối mặt cỗ kia hấp lực, Sở Phong dĩ nhiên không có làm bất kỳ dãy giụa, cứ như vậy mặc cho cỗ kia hấp lực, đem hút vào cự thú trong miệng. Tuy rằng Sở Phong không có sợ hãi, thế nhưng những thứ kia quan tâm Sở Phong người, đã có thể nhanh chóng sắp phát điên, như tiên miêu miêu chờ nữ tử, càng là nhanh chóng nước mắt rơi như mưa. Quát a, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên chợt quát một tiếng, sau đó một tay giơ lên, hướng về phía kia trên đường chân trời cự thú bỗng nhiên đấm ra một quyền. Răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một sát na, một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia bị cự thú bao trùm bầu trời, dĩ nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, rất nhanh, cái loại này vỡ vụn thanh âm càng ngày càng nhiều, lúc này mọi người mới phát hiện, kia cự thú vô biên vô tận trên thân hình, lại xuất hiện vô số đạo thật lớn vết rách chính đang đan xen lan tràn. Ầm ầm long, mà rất nhanh, một tiếng chưa bao giờ có nổ vang truyền đến, kia cự thú liền hóa thành nát bấy, dường như vô số đạo vẫn thạch tự trên đường chân trời phi lạc mà xuống. Chẳng qua kia chính là vũ lực biến thành, nguyên do còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành từng đạo vũ lực dung nhập trong hư không. Tuy rằng, trước bầu trời quá mức là khủng bố, nhưng là thời khắc này hư không, cũng rất là mỹ lệ. Quan trọng nhất là tuy rằng bao trùm chân trời cự thú vỡ vụn, nhưng lại có một cỗ đặc thù lực lượng ở trên trời xoay quanh, chẳng qua là cỗ lực lượng này còn không có người có khả năng phát hiện. Trời ạ, Sở Phong hắn, dĩ nhiên phá khai rồi ám điện điện chủ đế cấm võ kỹ. Thời khắc này, ngay cả tinh linh quốc vương bọn người sợ ngây người, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong chẳng qua là sử dụng một quyền mà thôi, thế nhưng một quyền làm sao sẽ uy lực như thế? Mà bọn họ sở dĩ sẽ khiếp sợ như vậy, cũng không trách bọn họ, suy cho cùng bọn họ cũng không biết, Sở Phong không gần như chỉ ở Thanh Huyền Thiên nơi đó, học được rất nhiều thiên cấm võ kỹ, càng là học được đế cấm võ kỹ. Mà lúc trước, Sở Phong một quyền kia, có thể không là bình thường một quyền, chính là đế cấm võ kỹ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một mình ngươi tại đây phương thổ địa lớn lên phế vật, làm sao có thể cũng nắm giữ đế cấm võ kỹ. Thời khắc này, ám điện điện chủ, giống như là bị thật lớn đả kích, tuy rằng những người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, lúc trước Sở Phong thi triển võ kỹ, chính là đế cấm võ kỹ. Nhưng, đây cũng là hắn không muốn thừa nhận, hắn không thể nào tiếp thu được, hắn thật vất vả tu luyện thành công đế cấm võ kỹ, Sở Phong dĩ nhiên cũng sẽ. Quan trọng nhất là, Sở Phong đế cấm võ kỹ, dĩ nhiên so với hắn thành thạo nhiều lắm, lại dễ dàng, liền phá vỡ liền hắn đế cấm võ kỹ. Ầm ầm long. Nhưng mà, đúng lúc này, trên đường chân trời truyền đến trận trận nổ vang, ngẩng đầu ngắm nhìn, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, cảm giác khó có thể tin. Thời khắc này bầu trời, lại chào động đến vệt sáng, quang mang kia đan vào lẫn nhau, răng đầy bầu trời. Quan trọng nhất là, ở đó vô số đạo quang mang trong, lại tản ra. So với lúc trước kia cự thú còn khí tức kinh khủng. Này là đế cấm võ kỹ, đế cấm thương khung biến. Tại ngươi xem thường hạ giới, vạn năm trước thì có nhân tu luyện võ kỹ này. Sở Phong châm chọc nói. Trời ạ, nguyên lai Sở Phong cũng nắm giữ trong truyền thuyết đế cấm võ kỹ, khó trách hắn có thể đơn giản phá vỡ ám điện điện chủ đế cấm võ kỹ. Mọi người xôi trào, thấy kia đầy trời quang mang, mọi người giống như là thấy được hy vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, ám điện điện chủ cường thịnh trở lại, hôm nay cũng đều phải thua. Chẳng qua là trước đó, mặc cho là người nào, cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Ám điện điện chủ, còn có thủ đoạn gì nữa, liền mau chóng xử xuất ra đi, bằng không? Ta sẽ phải giải quyết ngươi. Sở Phong nói, a, ha ha ha, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wa ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, ám điện điện chủ điên cuồng cười ha ha, tiếng cười của hắn dị thường khủng bố, căn bản không như là nhân loại phát ra thanh âm. Sở Phong, ta thật là không nghĩ tới, như ngươi vậy một cái phế vật lại có thể đem bổn điện chủ bước đến nước này. Bất quá cũng tốt, ta để các ngươi biết bổn điện chủ nắm giữ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ám điện điện chủ lời này vừa nói ra, cổ tay phía trên quang mang đại thịnh, lúc này mọi người mới phát hiện, tại trên cổ tay của hắn, thậm chí có một cái vòng tay. Cái kia vòng tay tản ra chói mắt kim quang, thời khắc này chính tự ám điện điện chủ cổ tay bay ra, phiêu phù ở trước người. Mà khi tay kia vòng tay tản mát ra quang mang về sau, một cỗ so với đế cấm võ kỹ mạnh hơn khí tức cũng là quét ngang ra. Thì ra là thế. Khi thấy tay kia vòng tay về sau, Sở Phong cũng là trước mắt sáng lên. Hắn đã ý thức được tay kia vòng tay cũng không phải là phàm vật, hẳn là một kiện nửa thành tổ binh. Cách chương.